Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Nói lên đoàn đội thành viên. Diệp Tử Manh dựa theo Bùi Vũ Nặc kiến nghị, liên hệ chính là X đại học sinh. Bọn họ có rất nhiều đạo diễn hệ, có rất nhiều biểu diễn hệ, còn có rất nhiều biên kịch hệ từ từ. Bọn họ đến từ Ý Đại một cái xã đoàn, lẫn nhau ma hợp có đã hơn một năm thời gian, lục tục mà cũng quay chụp quá một ít phim micro. So với Diệp Tử Manh tới nói, bọn họ càng chuyên nghiệp cũng càng có sáng ý. Y theo Diệp Tử Manh ước nguyện ban đầu, chúng nó một lần nữa chỉ định phương án, an bài quay chụp kế hoạch. Liền yêu cầu nhiếp ảnh đạo cụ từ từ đều rõ ràng mà liệt ra tới. Này đối Diệp Tử Manh tới nói thật là tình không ít chuyện. Hơn nữa, bọn họ vừa nghe Diệp Tử Manh là vì một cái cứu trợ chạm quay chụp công ích tuyên truyền phim ngắn, liền sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Chỉ cần có thể giúp đỡ những cái đó lưu lạc động vật liền hảo. Vẫn là nhiều người tốt nha. Diệp Tử Manh cảm thán nói. Hôm nay buổi Diệp Tử Manh lại đây lấy thiết bị chính là đoàn đội đạo diễn Thường Hải Văn cùng với phụ trách nhiếp ảnh giả Bằng cùng Ngụy Minh. Đi vào quan thần sau, Diệp Tử Manh làm cho bọn họ ở trong đại sảnh chờ một lát, trong chốc lát chính mình lên lầu cùng ba so chào hỏi một cái. Mấy cái nam sinh đều là lần đầu tiên tới quan thần, thâm giác cơ hội khó được, không ngừng nhìn đông nhìn tây lên. Ai ai, đó là Nghiêm ca đi. Ở Tìm Hương ký diễn Vương gia cái kia, một cái kêu giả Bằng nam sinh thọc thọc bên người Ngụy Minh, nhỏ giọng nói: Nghiêm ca, tính cái gì? Ngươi xem bên này nhi. Ngụy Minh lôi kéo hắn nhìn về phía bên kia. Lương Tiêu Nguyệt, trong lòng ta nữ thần. Nàng gần nhất cùng Robert đạo diễn hợp tác Ý Tinh Tế Đại Chiến, ta chính là đợi đã lâu. Hảo muốn hỏi một chút nàng khi nào chiếu phim môn sơ. Vậy ngươi đi a? Giả Bằng xúi dục nói. Đi cái gì đi? Ngụy Minh chừng hắn một cái. Ta lại không phải ngốc nghếch phen não tàn. Lại nói, vạn nhất nữ thần đem ta đương paparazzi làm sao bây giờ? Hắn vẻ mặt si mê trạng. Như vậy, xa xa mà nhìn ta liền cảm thấy mỹ mãn. Giả Bằng suy một tiếng, đều lộ ra như vậy ngu ngốc biểu tình, còn nói không não tàn. Mà từ vào cửa sau liền vẻ mặt nghiêm túc Thường Hải Văn lúc này thình lình mà cắm một câu: ta cũng cảm thấy Lương Tiêu Nguyệt rất xinh đẹp, muộn tao. Giả Bằng cùng Ngụy Minh liếc mắt nhìn hắn, đồng thời chửi thầm nói. Gần ở ba người nói chuyện với nhau vài phút, lại có mấy cái nổi danh nghệ sĩ từ bọn họ trước mắt đi qua. Giả Bằng một bên cảm thán hôm nay không đến không, một bên đối hai người nói: ngươi nói ta tiểu lão bản là cái gì địa vị, thế nhưng có thể ở quan thần mượn tới thiết bị. Ngụy Minh cũng cảm thấy đôi mắt hào vội, thuận miệng trả lời: khả năng có cái gì thân thích ở quan thần công tác bái. Bằng không nàng một cái cao trung sinh có thể nhận thức ai, cũng có khả năng là minh tinh a. Giả Bằng thói quen tính mà cãi lại: ân, tiểu lão bản còn nói muốn thịnh cái chén lớn lại đây đâu, cũng không biết là ai. Ngụy Minh chưa từ bỏ ý định nói: không phải là ta nữ thần đi, tưởng mỹ. Giả Bằng mắt trợn trắng: ngươi nữ thần lên sân khấu phí ít nhất 6 vị số. Tiểu lão bản thỉnh khởi sao? Kia đảo cũng là, ít nhất nhận thức đến là cao tầng. Thường Hải Văn đẩy đẩy mắt kính, phỏng đoán nói: vừa rồi ta nhìn đến vào cửa một cái một đường nữ minh tinh, thế nhưng chủ động cùng tiểu lão bản chào hỏi, có sao? Ta như thế nào không chú ý tới? Ngụy Minh hồ nghi nói, ngươi đôi mắt đều mau dính đến ngươi nữ thần trên người. Có thể thấy cái gì? Giả Bằng tức giận mà trả lời. Bên này ba người chính lung tung suy đoán. Bên kia Diệp Tử Manh đã đi tới Diệp Thiều Thần văn phòng cửa. Manh manh, sao ngươi lại tới đây? Cù Bạch vừa lúc cầm văn kiện lại đây tìm Diệp Thiều Thần ký tên. Cù thúc thúc, Diệp Tử Manh quay đầu lại cùng Cù Bạch chào hỏi. Ta tưởng chụp cái phim ngắn, cho nên tìm ta ba mượn thiết bị tới, như thế nào đột nhiên tưởng chụp phim ngắn. Cù Bạch biết Diệp Tử Manh từ nhỏ liền ái học y, nhưng là trước nay không nghe nói nàng đối đóng phim điện ảnh gì đó cảm thấy hứng thú. Ta đi lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm làm nghĩa công, cảm thấy những cái đó bị vứt bỏ động vật quá đáng thương, liền tưởng chụp cái phim ngắn hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền. Diệp Tử Manh trả lời. Cù Bạch cười, lần trước còn nghe Diệp Tổng cùng hắn oán giận, nói vốn dĩ cho rằng nữ nhi chí hướng là đương cái bác sĩ, nào biết so với cho người ta xem bệnh. Manh manh tựa hồ càng nguyện ý cùng động vật giao tiếp. Này về sau không phải đến là cái thú y à? Kỳ thật Cù Bạch cảm thấy thú y cũng khá tốt, chỉ cần manh manh thích là được. Hắn nhìn Diệp Tử Manh lớn lên, nhiều ít cũng có chút đem nàng làm như nhà mình hài tử đối đãi. Đương cha mẹ, có bao nhiêu mong hài tử tiền đồ nhưng thật ra không nhất định. Bình an hỷ nhạc mới là mấu chốt. Diệp Thiều Thần thấy Diệp Tử Manh tới, lộ ra tươi cười. Ngươi đoàn đội đều tìm người tốt. Ân, Diệp Tử Manh bởi vì trong lòng không đế, cho nên mỗi ngày đều sẽ cùng ba so thảo luận. Ba so tuy rằng nói sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn là rất vui lòng cho nàng đề kiến nghị. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Đông Phong. Diệp Tử Manh tin tưởng 10 phần mà nói, ở Diệp Thiều Thần trong mắt, những cái đó ít đại bọn học sinh cũng bất quá là một đám hài tử. Bọn họ chế định phương án có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng may sáng ý mới mẻ độc đáo, người cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Này liền đủ rồi, có chút đồ vật có thể thông qua thời gian tới chậm rãi tích lũy, nhưng chỉ cần dám làm, dám bán ra bước đầu tiên, đó chính là thành công bắt đầu. Hắn không thể đối này giúp vừa mới khởi bước bọn nhỏ yêu cầu quá khắc nghiệt. Không phải Diệp Thiều Thần trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới phụ trách quản lý các loại thiết bị bộ môn, thông chi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, có người muốn tới mượn quay chụp dụng cụ cùng đạo cụ. Lão bản lên tiếng, bộ môn trương giám đốc tự nhiên là đặt ở trong lòng. Hắn mang theo một cái bộ viên, chờ ở văn phòng, chờ đến Diệp Tử Manh mang theo người lại đây khi, hắn không khỏi sửng sốt, còn tưởng rằng Diệp Tổng làm chính mình tự mình tiếp đãi, không nói là nổi danh đạo diễn, cũng đến là có chút danh tiếng người, nào nghĩ đến thế nhưng là nhất bang trai trai hài tử. Không phải là nhà ai thiếu gia công chúa tưởng chụp cái điện ảnh chơi ngoạn nhi đi. Không biết trương giám đốc phun tào. Diệp Tử Manh có lễ phép mà nói. Trương giám đốc ngươi hảo. Chúng ta là lại đây mượn dụng cụ cùng đạo cụ. Trương giám đốc vừa rồi cũng không thấy gia nguyên. Lai tuổi nhỏ nhất Diệp Tử Manh mới là dẫn đầu người. Nhưng nhìn đến nàng một đôi màu lam hai trong mắt, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, giống như trước kia ở nơi nào nghe nói qua. Bất quá, nếu là lão bản cố ý công đạo, cho dù chỉ là một đám hài tử, trương giám đốc cũng sẽ không có lệ. Lập tức thái độ tốt đẹp mà đối Diệp Tử Manh chúng nó nói, yêu cầu cái gì thiết bị, có hay không liệt ra đơn tử, ta hảo mang theo các ngươi đi kho hàng lấy. Thường Hải Vân lập tức lấy ra nghĩ tốt đơn tử đưa tới. Trương giám đốc dò xét một lần đơn tử, nói, yêu cầu đồ vật đảo không phải rất nhiều. Đây là muốn chụp cái gì? Diệp Tử manh hồi, một cái tuyên truyền phim ngắn, hành. Trương giám đốc đem đơn tử còn cấp Diệp Tử manh bọn họ. Này đó thiết bị kho hàng đều có. Các ngươi trước điền một cái bảng biểu, dựa theo mặt trên yêu cầu viết thượng thiết bị tên tổng số lượng, còn có dự tính trả lại ngày từ từ. Sau đó liền có thể cùng ta đi kho hàng dọn đồ vật. Đúng rồi, các ngươi mang xe lại đây sao? Thường Văn Hải nói, khai, chờ đến bảng biểu điền xong, Trương giám đốc liền mang theo bọn họ đi tới kho hàng. Chờ đến đem sở hữu thiết bị trang đến trên xe, Trương giám đốc không quên dặn dò nói, này đó thiết bị đều là tân tiến, có chút còn không có khai phong, nhất định phải tiểu tâm sử dụng, không cần hư hao à, yên tâm đi. Diệp Tử manh thấy Trương giám đốc vẻ mặt đau mình biểu tình, không khỏi cảm thấy buồn cười, chúng ta sẽ chú ý, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, nếu không phải Diệp Tổng lên tiếng, hắn chỗ nào bỏ được đêm này đó hảo thiết bị mượn cấp này đó bọn nhỏ u. Trương giám đốc lau một phen hãn, lần trước Điền Đạo tìm hắn mượn, hắn nhưng đều không đồng ý. Chờ đến rời đi quan thần sau, luôn luôn nghiêm túc thiếu ngôn Thường Hải Văn Tài lộ ra hưng phấn biểu tình. Xe hậu tòa giả bằng cùng Ngụy Minh càng là đã sớm hoan hô thượng. Kia chính là XXX bài đời thứ 3 cao thanh máy quay phim. Nghe nói so trước hai đời tính năng tốt hơn không chỉ gấp đôi. Giả bằng bla bla mà nói cái không ngừng. Hận không thể lập tức đến cốp xe đem dụng cụ ôm vào trong ngực không buông tay. Ngụy Minh cũng là giống nhau hưng phấn. Hắn tay cầm thành quyền, nói, lúc này ta khẳng định có nắm chắc đánh ra cao chất lượng hình ảnh tới. Cần thiết, Diệp Tử manh nhìn kính chiếu hậu tin tưởng 10 phần hai người. Vừa lòng gật gật đầu, chính là muốn như vậy, có nhiệt tình nhi mới hảo đâu. Kế tiếp nửa tháng, Diệp Tử manh cả người vội thành một cái con quay. Là một cái mới vừa tiền nhiệm nhà làm phim, nàng không thể không qua lại bôn ba, thỏa mãn tiểu đoàn phim các loại nhu cầu. Quay chụp trung gian còn đã xảy ra một cái nhạc để mấn y vốn dĩ Diệp Tử manh là tưởng mời Hạ Mặc Hàm tới phim ngắn khách mời. Nhưng bởi vì Hạ Mặc Hàm không khéo bởi vì công tác ra ngoại quốc tiến hành quay chụp, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, cho nên Diệp Tử manh cuối cùng đành phải từ bỏ. Nhưng thật ra Diệp Tiêu Văn nghe nói Diệp Tử manh muốn chụp phiến sự, chủ động chạy tới yêu cầu hỗ trợ. Diệp Tử manh ghét bỏ tiểu cô kỹ thuật diễn quá kém, bất quá cuối cùng vẫn là cố mà làm mà đồng ý. Cũng may phim ngắn rốt cuộc thuận lợi quay chụp hoàn thành, chỉ kém hậu kỳ chế tác. Diệp Tử manh đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ huy đại gia đem thiết bị cùng bối cảnh đạo cụ đều thu hồi tới, hướng về phía vẫn luôn đứng ở phía sau cấp chính mình bung dù Bùi Vũ Nặc cười cười. Diệp Tử manh như chút được gánh nặng nói, rốt cuộc hoàn thành, vất vả một tháng. Nghỉ hè đều mau đi qua, Bùi Vũ Nặc khóe miệng gợi lên, biểu tình có vẻ có chút hư. Manh manh, ngươi bài tập hè viết xong sao? Diệp Tử manh, ngoặc kép, xong rồi, đã sớm quên ở sau đầu. Không thể làm chính mình một người thừa nhận cái này bi thảm tin tức. Diệp Tử manh hướng về phía cách đó không xa Lâm Thi Đồng hô. Đồng đồng. Ngươi bài tập hè viết sao? Lâm Thi Đồng hướng về phía Diệp Tử manh lộ ra một hàm răng trắng. Viết a, ngươi không nói không thể chậm trễ học tập sao? Diệp Tử manh, ngoặc kép, thỉnh duẩn bi, manh manh, này liền chụp xong rồi. Nhạc Mẫn thấy đại gia bắt đầu kết thúc công việc, lại đây hỏi, Diệp Tử Manh ân một tiếng trả lời, bất quá còn phải tiến hành hậu kỳ xử lý. Vừa lúc ta có việc tưởng cùng nhạc tỷ tỷ nói, là về phim ngắn hậu kỳ tuyên truyền, hậu kỳ tuyên truyền. Đúng vậy, tiêu phí như vậy lớn lên thời gian cùng nhiều như vậy tinh lực. Ta đương nhiên là hy vọng phim ngắn có thể làm càng nhiều người nhìn đến, Diệp Tử Manh nói. Cho nên tuyên truyền phương diện phải dùng nhiều phí chút tâm tư. Hết chương.